Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626. Bắt tiểu thâu. Nghe thấy thiếu niên lời nói, đoàn người lập tức vây lại. Thiếu niên hơi lườm bọn hắn, cười khẩy, nói ra: Các ngươi là ngoại quốc tới du khách đi, thế nào, các ngươi cảm thấy dạng này có thể dọa ta? Ta nói cho các ngươi biết, cha ta thế nhưng là nơi này cục cảnh sát cục trưởng. Thế nào, các ngươi đụng đến ta thử một chút. Nghe lời nói này, Sử Tâm Vũ đám người nhất thời giật mình. Hắn bối cảnh như thế lớn, cô y theo bên cạnh một bước xông lên nói ra: Ngươi đừng khoác lác, trưởng cục cảnh sát nhi tử sẽ liền một đôi Nike cũng mua không nổi. Nhìn ngươi mặc chính là cái gì? NLAE, đây coi là nhãn hiệu gì? Thiếu niên có một ít bối rối, nhưng vẫn gắng gượng nói: Ta thích, đây là Nike cho ta đặt trước chế giày. Đây là chính ta nhãn hiệu, là ta sinh nhật thời điểm Nike tổng giám đốc tự mình lễ vật tặng cho ta. Dương Thúc bảo đám người: Minh bạch, thiếu niên này đang khoác lác đâu. Cù Lũ Vịt đưa tay bắt hắn lại bả vai uy hiếp nói: Vậy ta đem ngươi đưa đi cục cảnh sát đi, để ngươi trưởng cục cảnh sát ba ba nhìn xem ngươi đều làm chuyện gì tốt. Thiếu niên không sợ hắn, hắn bắt lấy điện thoại cường ngạnh nói ra: Ngươi đem ta đưa đi đi, nhìn ta ba ba thế nào thu thập ngươi. Dương Thúc bảo lấy ra cái giấy chứng nhận cho hắn nhìn. Chúng ta là Trung Quốc viện trợ các ngươi Nam Phi chuyên gia. Hiện tại chúng ta không đi cục cảnh sát, chúng ta đi đại sứ quán. Các ngươi người Nam Phi dám cướp chúng ta chuyên gia gì đó, để các ngươi bộ ngoại giao đến cùng chúng ta thương lượng đi. Thiếu niên cái này càng thêm hoảng loạn lên, nhưng hắn còn là ra vẻ tỉnh táo nói ra: Cái gì đại sứ quán? Ngươi đừng làm ta sợ. Ta mới không sợ đâu. Dương Thúc bảo nói ra: Tốt, vậy chúng ta liền đi đi. Đi, đem hắn mang lên xe. Những người khác cùng theo nói muốn đi đại sứ quán. Cơ Linh, Trương Kim Kiệt còn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ra dáng bắt đầu dở giọng. Bọn họ đều nhìn ra đứa nhỏ này bên ngoài lệ bên trong nhẫm. Thiếu niên rốt cục sợ hãi. Hắn đưa điện thoại di động đặt ở trên bệ cửa sổ hì hì cười nói: Ta nói đùa các ngươi đâu. Các ngươi là người Trung Quốc nha. Ta biết Trung Quốc, Thành Long, ta là ai? Hắn là chúng ta người Châu Phi bằng hữu. Trung Phi hữu nghị vạn tuế. Ha ha, ta nói đùa các ngươi. Cố ý đùa các ngươi chơi. Mặc dù biết thiếu niên này là tại nói mò, nhưng đoàn người trong này chưa quen cuộc sống nơi đây, không đến mức bởi vì như vậy một việc chuyện liền đi báo cảnh bắt thiếu niên này. Dương Thúc bảo buông tay ra, thiếu niên nhưng không có chạy mất, mà là đi theo đám bọn hắn hỏi phía trước hỏi sau. Các ngươi không phải chuyên gia có đúng hay không? Các ngươi là du khách. Ta biết các ngươi là du khách. Ta gặp qua rất nhiều du khách. Các ngươi cần hướng dẫn du lịch đi. Ta cho các ngươi làm người dẫn đường có được hay không? Ta gọi chuột đại vương Quát Gram. Ta thế nhưng là nơi này danh nhân, bởi vì chúng ta gia tộc tại Madani sinh hoạt mấy vạn năm a. Đối với nơi này rõ ràng nhất, không có người so với chúng ta hiểu rõ hơn nơi này. Nhưng ta cho các ngươi làm người dẫn đường đi. Các ngươi hiện tại muốn ăn cơm có đúng hay không? Ta biết một chỗ này nọ ăn ngon lại tiện nghi. Các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi. Cu Ly không thể nhịn được nữa, đẩy ra hắn nói ra: Không cho phép đi theo chúng ta hiểu chưa? Ta chính là nơi này thổ dân, ta cùng Hắc Lang Bang Simon lão đại là bằng hữu, ngươi lại dây dưa chúng ta chờ bị đánh đi. Thiếu niên lờ đi hắn, đi lên ôm Sử Tâm Vũ cánh tay kêu lên: Tiên sinh, để chúng ta cho các ngươi làm người dẫn đường đi. Ta thật đối với nơi này hiểu rõ vô cùng. Sử Tâm Vũ bị hắn dây dưa sợ hãi, luống cuống tay chân nghĩ đẩy hắn ra. Kết quả thiếu niên cùng cái đĩa dường như dán ở trên người hắn. hắn dùng sức nhỏ lại còn đẩy không mở. Muốn làm đại sức lực nhưng lại không dám. Trong lúc nhất thời lại bị hắn cho cuốn lấy. Nhìn thấy đồng bào biểu hiện như thế vô lại, Cù Ly Ưng nhịn được mặt mũi. Hắn cường ngạnh đem thiếu niên lôi ra đẩy trên mặt đất. Thiếu niên gặp hắn nổi giận, liền đứng lên nhanh như chớp chạy mất. Dương Thúc Bảo vừa muốn nói lời cảm tạ, Cù Ly nhìn chằm chằm thiếu niên chạy cực nhanh thân ảnh bỗng nhiên gấp. Các ngươi nhanh lên nhìn xem trên người có hay không ít thứ gì. Sử Tâm Vũ sững sờ, lập tức đưa tay tại trong túi móc đứng lên. Tiếp theo hắn kêu lên, mẹ nó, điện thoại di động của ta cùng túi tiền cũng bị mất. Cù Ly đang muốn đi đuổi, Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn nói ra, ta tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao, toàn lực chạy tuyệt đối đã vượt qua nhân loại cực hạn. Thiếu niên tuy là dẫn đầu chạy ra, có thể sự tình phát sinh nhanh, hắn cũng liền chạy hơn 100 mét. Dương Thúc Bảo chỉ dùng hơn 20 giây liền đuổi kịp hắn. Đuổi kịp thiếu niên sau hắn không có ngăn lại thiếu niên, mà là lại dừng lại cười lạnh nói, đến, ngươi chạy cho ta. Thiếu niên cắn răng chạy về phía trước, một chiếc xe máy từ ngõ hẻm bên trong mở ra. Thiếu niên mạnh mẽ xông lên, mũ xe máy hiển nhiên biết hắn, thấy này lập tức mãnh vạn chân ga hướng phía trước vọt tới. Lão Dương vốn định trang cái bức, nào ngờ tới lại biến thành ngu xuẩn. Xe máy lăn bánh tốc độ cực nhanh, thế nhưng là một đạo bóng ma rơi xuống càng nhanh. Một mực lượn vòng tại đỉnh đầu bọn họ, đại bàng ma sô nhận được mặt sau ma lôn chỉ lệnh mạnh mẽ. Nhào xuống tới, nó từ phía trước không trung lao xuống, tựa như một chiếc máy bay nhỏ xâm nhập mà đến. Đại bàng ma sô dương cánh vượt qua 2 mét, nó từ phương Tây lao xuống dáng vẻ tựa như theo trời chiều bên trong bay ra thiên thần. Uy phong lẫm liệt, thế như trẻ tre, mũ xe máy giật mình. Thân thể khẽ run rẩy vậy mà không có bắt lấy tay lái. Tăng tốc bên trong xe máy mạnh mẽ xeo xuống bên trong thoát ra ngoài. Đúng lúc bên cạnh có một chiếc xe bán tải chạm mặt tới. Xe máy cong vẹo liền đụng vào. Lái xe giật mình, theo trong cửa sổ xe thăm dò kêu lên. Phác, người giả bị đụng a. Xe máy đụng đổ ngã xuống đất. Bánh sau còn tải siêu siêu chuyển động. Cọ trên mặt đất, toàn bộ xe hung hăng đảo quanh, lái xe cùng thiếu niên bị quăng ra tới, nằm dạp trên mặt đất hung hăng kêu rên. Dương Thúc Bảo tức giận đến không được, hắn chạy tới đem thiếu niên cầm lên đến. Cái này không báo cảnh cũng không được, đây là tiểu thâu, thành nhỏ cảnh sát so với Hululu còn muốn không đáng tin cậy. Nhận được điện thoại của bọn hắn sau bên kia vậy mà nói ra. Thật có lỗi, hiện tại là lúc tan việc. Các người trước tiên đem hắn cho trói lại đi. Ngày mai lại nói, Dương Thúc Bảo càng tức giận. Nói ra, chúng ta là người ngoại quốc, là đến giúp đỡ bọn người Nam Phi khai triển công việc quan phương nhân viên. Bây giờ bị tiểu thâu trộm này nọ, đồng thời chúng ta còn bắt tiểu thâu. Các người vậy mà không đi quản. Nghe lời này. Nhân viên điện thoại cuối cùng nghiêm túc một ít. Các ngươi là người ngoại quốc? Quốc gia nào? Người Trung Quốc. Trung Quốc tại Nam Phi quan phương vẫn còn có chút mặt mũi. Những năm gần đây hai nước cộng đồng hợp tác đại lượng hạng mục. Cảnh sát để bọn hắn chờ một lát, nói lập tức sắp xếp người tới bắt. Kết quả này chờ đợi ròng rã nửa giờ. Sắc trời hoàn toàn đen, cũng không có thấy cảnh sát bóng dáng. Cánh tay của thiếu niên cùng bắp chân bị mặt đường nát phá. Hắn nhìn thấy cảnh sát một mực không đến liền có thể yêu hề hề nói ra. Hảo tâm các tiên sinh, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Các ngươi nhìn, ta tàn phế, ta một cái gãy cánh tay, biến thành người thọt. Cù Ly hung ác nói ra. Im miệng, người tiểu tạp chủng này rất xấu. Lại mở miệng ta để ngươi theo người thọt biến thành câm điếc. Thiếu niên trầm mặc một chút, sau đó che miệng nói ra. Các ngươi nhìn, cảnh sát hiện tại ngay tại cái kia trong tiệm cơm ăn uống thả cửa đâu. Bọn họ mới sẽ không quản chúng ta. Bằng không các ngươi đi trước ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi lại đến đem ta giao cho cảnh sát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.